Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336. Tay không như cũ đập chết ngươi, có đúng không? Ta cũng không cho rằng như vậy. Đối với Lãnh Trùng đắc ý ngữ điệu, Mạc Thanh Vân lơ đễnh đáp lại một câu, mặt lộ vẻ cười nhạt nói, nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi hào phóng, muốn đưa nhiều đồ như vậy cho ta. Ta tặng đồ cho ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Trùng bỗng nhiên cười, lộ ra nụ cười sán lạn nói, Mạc Thanh Vân, xem ra ngươi đối với mình vẫn rất có lòng tin. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, bằng ngươi chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi có thể đánh bại ta? Vì cái gì không thể? Mạc Thanh Vân ngoạn vị nhìn thoáng qua Lãnh Trùng, cười nhạt một cái nói, chẳng lẽ nói, ngươi nguyên đan cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi, so Đường Húc nguyên đan cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi nghiêu bức. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Trùng biểu lộ không khỏi sững sờ, đi theo liền một mặt cười nhạo nói, Mạc Thanh Vân, ngươi còn không có làm rõ ràng tình trạng đi. Vừa rồi ngươi có thể đánh bại Đường Húc, không phải là bởi vì thực lực của ngươi cường đại, mà là ngươi mượn linh khí chi uy. Bây giờ ngươi không có linh khí, ngươi lấy cái gì cùng ta giao thủ? Không có linh khí lại như thế nào? Ta tay không như cũ ăn đập chết ngươi. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, không có chút nào đem Lãnh Trùng lời nói để ở trong lòng, ngữ khí bình tĩnh đáp lại một câu, hồn biến. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Trùng liền không nói thêm lời, trực tiếp đem võ hồn gọi ra đến, trong nháy mắt hoàn thành hồn biến. Lập tức, Lãnh Trùng thân thể liền cực tốc lớn mạnh, biến thành một cái cao tới hơn 10 mét tử sắc cự long. Mạc Thanh Vân, nhìn ta một cước dẫm lên bạo ngươi. Hoàn thành hồn biến về sau, Lãnh Trùng phát ra một câu đắc ý ngữ điệu, nhấc chân hướng Mạc Thanh Vân hung hăng đạp xuống, mãnh cầm phá. Đối mặt Lãnh Trùng một cước này, Mạc Thanh Vân không có ngạnh kháng, thân thể khẽ động, cực tốc tránh đi Lãnh Trùng một cước này. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân né tránh thời khắc, hắn thân phóng xuất ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, đây là nhị trọng phong chi áo nghĩa chi lực. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người áo nghĩa chi lực, xung quanh người lập tức biểu lộ đại biến, đối với một màn này khiếp sợ không thôi. Áo nghĩa chi lực, Mạc Thanh Vân thế mà lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa, đồng thời còn không phải nhất trọng áo nghĩa. Tiểu tử này, thật đúng là để cho người ta kinh ngạc. Hắn vậy mà ẩn giấu loại thủ đoạn này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra áo nghĩa chi lực, Diệp Kinh Lôi bọn người đều là biểu lộ đại biến. Chấn kinh Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, vẻn vẹn chân nguyên cảnh cửu trọng, liền lĩnh ngộ nhị trọng phong chi áo nghĩa. Dạng này thiên tài hẳn là đến ta phong điện. Ngoài sân rộng, phong điện một cái trưởng lão thần tình kích động, phát ra một đạo mừng rỡ ngữ điệu. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ hận không thể ngay lập tức đem Mạc Thanh Vân cướp đi. Nhìn thấy phong điện trưởng lão biểu hiện, trận điện, thể điện cùng ý điện các trưởng lão lập tức sắc mặt nặng nề xuống tới. Bọn hắn lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh, Xích Viêm Thiên Long. Hiện giờ phút này, trong lòng mọi người chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân không chút do dự đem võ hồn triệu hoán đi ra. Huyết khí cuồng bạo, triệu hồi ra võ hồn về sau, Mạc Thanh Vân lập tức thi triển ra võ hồn thần thông, tăng lên thực lực của mình. Đón lấy, Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền cực tốc tăng lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền đột phá đến nguyên đan cảnh trình độ, đạt tới nguyên đan cảnh nhất trọng hậu kỳ. Nguyên đan cảnh, Mạc Thanh Vân tu vi đạt đến nguyên đan cảnh. Như vậy phát hiện về sau, mọi người nhất thời biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Mạc Thanh Vân triệu hồi ra võ hồn, chẳng lẽ nói, trước đó chiến đấu hắn cũng không có đem hết toàn lực? Hẳn là dạng này, Còn có, hắn võ hồn thần thông không chịu thua kém, lại có thể tăng lên tu vi, nguyên đan cảnh nhất trọng hậu kỳ tu vi. Mạc Thanh Vân đã có cùng Lãnh Trùng giao thủ tư cách. Giờ khắc này, xung quanh người đều là biểu lộ chấn kinh. Đối với Mạc Thanh Vân cùng Lãnh Trùng giao thủ, càng thêm mong đợi, hồn biến. Tại mọi người mặt lộ vẻ chờ mong lúc, Mạc Thanh Vân không chút do dự tiến hành hồn biến. Đón lấy, thân thể của hắn liền cực tốc lớn mạnh. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền hoàn thành hồn biến, biến thành một cái cự đại màu đỏ cự long. Thân thể so Lãnh Trùng càng cường tráng, cao lớn hơn. Theo Mạc Thanh Vân hoàn thành hồn biến, nguyên bản Mạc Thanh Vân cùng Lãnh Trùng chiến đấu, đảo mắt biến thành hai cái cự long chiến đấu. Song long chi chiến, là màu đỏ Mạc Thanh Vân thắng, vẫn là tử sắc Lãnh Trùng thắng? Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong tràn đầy chờ mong. Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra ngươi thế mà ẩn giấu chiêu này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hoàn thành hồn biến, Lãnh Trùng phát ra một đạo kinh ngạc ngữ điệu, nói: "Nhưng dù vậy, ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của ta." Độc Long Ma Quyền, Lãnh Trùng đấm ra một quyền, hắn nắm đấm màu tím bên trên bộc phát ra một cỗ kinh người khí vụ. Tại cỗ này khí vụ oanh kích dưới, trong không khí bộc phát ra từng đạo hỏa hoa, phảng phất muốn bị cái này độc vụ nhóm lửa. Phần Dương Đoạn Sơn Đao đối mặt Lãnh Trùng xuất thủ, Mạc Thanh Vân lập tức xuất thủ đánh trả, tát hóa thành trường đao hướng phía Lãnh Trùng bổ tới. Một trường bổ ra, Mạc Thanh Vân trên bàn tay lập tức hỏa diễm sôi trào, ngưng tụ ra một đạo dài đến hơn 10 mét đao mang. Đao mang một thành, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh người, để thiên địa đều biến sắc. Áo nghĩa, lại là áo nghĩa, ngũ trọng hỏa chi áo nghĩa. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh, không dám tin tưởng con mắt của mình. Vẻn vẹn chân nguyên cảnh tu vi, thế mà lĩnh ngộ ngũ trọng áo nghĩa, cái này cỡ nào yêu nghiệt thiên phú mới được a. Giờ khắc này, không chỉ có chờ trong quảng trường người ngu trệ, tự liền ngoài sân rộng đám lão già này cũng trong nháy mắt ngốc trệ. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân bày ra thiên phú đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Phốc phốc, tại mọi người chấn kinh thời khắc, khí độc quyền ảnh tại đao mang oanh kích dưới lập tức bị đánh tan. Đánh tan, Mạc Thanh Vân, người vậy mà lĩnh ngộ ngũ trọng hỏa chi áo nghĩa, thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn thấy chính mình một kích bị đánh tan, Lãnh Trùng cũng không có lộ ra bối rối, tương phản còn lộ ra đắc ý cười lạnh nói: "Bất quá, dù vậy, hôm nay ngươi bại định." Phát ra một câu đắc ý ngữ điệu, Lãnh Trùng lộ ra nụ cười âm trầm, lại nói: "Mạc Thanh Vân, ngươi có phải hay không cảm giác được bàn tay của mình có một ít sưng?" Bàn tay nhan sắc bắt đầu phát tím, nghe được Lãnh Trùng lời nói, Mạc Thanh Vân giơ bàn tay lên nhìn một chút, bàn tay của hắn quả nhiên tử sắc, sưng lên. "Ta cho ngươi biết, độc khí của ta ma quyền uy thế cũng không ở chỗ kích thương người khác, mà là để cho địch nhân trúng độc." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bàn tay biến hóa, Lãnh Trùng trên mặt vẻ đắc ý càng đậm mấy phần, nói: "Ngươi cho rằng đánh tan khí độc ma quyền liền có thể đưa nó hóa giải sao? Ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi." "Ha ha, có đúng không?" Nhìn thấy Lãnh Trùng đắc ý biểu lộ, Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt nhìn xem hắn, đáp lại nói: "Ngươi cho rằng một chút xíu nho nhỏ khí độc liền có thể đem ta khó khăn đến sao? Ngươi cũng quá ngây thơ." Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn sưng phát tím bàn tay chậm rãi khôi phục như mới nổi lên tới. Tại Mạc Thanh Vân bàn tay khôi phục như lúc ban đầu quá trình bên trong, trên bàn tay của hắn tản mát ra một cỗ nhu hòa sinh mệnh lực lượng, mộc chi áo nghĩa. Đây là mộc chi áo nghĩa, người người thế mà còn lĩnh ngộ mộc chi áo nghĩa. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên bàn tay mộc chi áo nghĩa, Lãnh Trùng biểu lộ lập tức bối rối lên, bị Mạc Thanh Vân thủ đoạn hù dọa, vẻn vẹn chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi, vậy mà lĩnh ngộ ba loại đao ý chi lực, cái này thật sự là quá kinh người. Vẫn luôn là ngươi đang xuất thủ, cũng nên đến phiên ta. Đối với Lãnh Trùng chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu, liền đối với Lãnh Trùng một trường oanh ra. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân một trường này oanh ra thời khắc, trên người hắn khí thế lập tức vừa tăng. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân cho Lãnh Trùng cảm giác phảng phất Mạc Thanh Vân hòa vào thiên địa. Như vậy phát hiện, Lãnh Trùng sắc mặt biến là lập tức kinh hoàng. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu lộ quá quỷ dị. Đao thế, Mạc Thanh Vân thế mà lĩnh ngộ đao thế. Theo Mạc Thanh Vân trên thân cảm nhận được đao thế, Diệp Kinh Lôi bọn người lập tức hít sâu một hơi, biểu lộ trở nên phức tạp. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, thậm chí ngay cả đao thế thứ này, Mạc Thanh Vân thế mà đều có thể đem lĩnh ngộ. Phần Dương Đoạn Sơn đao, tại mọi người chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân đối Lãnh Trùng một chưởng chém xuống, chém ra một đạo so vừa rồi càng khủng bố hơn đao mang. Đạo này đao mang vừa xuất hiện, lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tay, cực tốc hướng Lãnh Trùng oanh kích mà đi. Giờ phút này, đạo này đao mang oanh một cái ra, liền tản mát ra một cỗ phá thiên chi uy, phảng phất thiên địa tại trước mặt của nó cũng có thể bị chi phá vỡ. Tốt, không chịu thua kém. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân một đao kia chi uy, Lãnh Trùng rốt cục biến sắc, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ ra. Hắn sợ, giờ phút này, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khiếp đảm chi ý. Độc Long che trời, nhìn xem cực tốc tập cận đao mang, Lãnh Trùng không dám có chút chần chờ, lập tức thi triển ra Võ Hồn Thần Thông. Lãnh Trùng Võ Hồn Thần Thông vừa thi triển, một cái cự đại Độc Long thân ảnh lập tức ra trước người hắn. Cái này to lớn thân ảnh xuất hiện, liền đem toàn bộ thiên địa đều che lấp, để tia sáng trở nên mờ tối đánh tới. Cùng này đồng thời, nó cũng mở ra to lớn miệng rồng, đối hỏa diễm đao mũi nhọn phun ra một đạo độc vụ long tức, muốn đem Mạc Thanh Vân một đao kia ngăn lại. Phốc phốc, chỉ là đối mặt Mạc Thanh Vân một đao kia, độc vụ long tức cùng thần thông hư ảnh tại trong chốc lát liền bị đao mang cường thế phá vỡ. Đao mang phá vỡ thần thông hư ảnh về sau, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng Lãnh Trùng cường thế oanh kích mà đi. Trong nháy mắt đánh vào Lãnh Trùng trên thân, bị đao mang một kích, Lãnh Trùng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất, liên tiếp miệng phun tiên huyết. Nhìn thấy ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết Lãnh Trùng, Mạc Thanh Vân biểu lộ đạm mạc, âm thanh lạnh lùng nói, Lãnh Trùng, ngươi thua. Lãnh Trùng, thua. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, xung quanh người đều là biểu lộ giật mình, tâm tình trở nên phức tạp. Lãnh Trùng đến cùng vẫn là bại bởi Mạc Thanh Vân. Một cái chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi tiểu tử sẽ có được sức chiến đấu cỡ này, kinh khủng ra ngoài dự liệu của mọi người đi. Đồng thời, hắn còn tại thập đại học viên hạt giống am hiểu lĩnh vực, cường thế đem bọn hắn từng cái đánh bại. Loại này chiến tích, Mạc Thanh Vân đủ để tự ngạo. Trừ cái đó ra, hắn dùng chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi, liền lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa chi lực. Trong đó nhiều loại áo nghĩa chi lực còn không chỉ một trọng địa bộ. Bực này ngộ tính, tựa hồ so với hắn võ hồn càng khủng bố hơn. Hắn Mạc Thanh Vân là làm chi không thẹn đại chiêu thí đệ nhất. Ha ha, giờ phút này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân biểu hiện lúc, Lãnh Trùng chợt cười to, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân,